Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 868, vết sẹo thể chất. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Trạng vạng tối gần 7 giờ, Lâm Kiệt đi ra phòng giải phẫu, đối với nóng nảy bất an phụ mẫu lập tức tiến lên đón. Lâm chuyên gia, giải phẫu thành công không? Lâm chuyên gia, con ta ánh mắt giữ được sao? Đây là Lâm Kiệt buổi chiều nhận một ca cấp cứu giải phẫu. Một vị 9 tuổi chú bé, mắt phải bởi vì là một cái bất ngờ, vỡ vào một khối cắt giấy đao mảnh vỡ. Khối này mảnh vỡ đâm thủng con ngươi, cắm thẳng vào coi bàn. Đối mặt cái này khó giải quyết tình trạng. Chi nhánh bệnh viện mấy vị mắt bác sĩ ngoại khoa không có bảo vệ con mắt chắc chắn. Dưới tình huống này, Lâm Kiệt được mời liền đi ra. Chủ đao cái này một ca hơn 4 tiếng đồng hồ giải phẫu. Ánh mắt là giữ được, bất quá thị lực khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Còn như ảnh hưởng trình độ rốt cuộc có bao nhiêu lớn, chỉ có thể cùng mấy ngày sau kiểm tra. Nghe được Lâm Kiệt nói ra tin tức này, đây đối với phụ mẫu câu cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể giữ được con ngươi, mắt không mù, liền tốt, Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài. Lâm Kiệt bất ngờ phát hiện Lâm Miểu, An Khả Hinh cũng ở nơi đây, dò hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Miểu sờ mình bụng, nói, ngày hôm nay nhưng mà ngày Tết ông Táo đâu? Chúng ta chờ ngươi một khối ăn cơm đây. Nhanh lên một chút đi thay quần áo, rửa mặt một chút, ta bụng cũng sắp đói biển. Lâm Kiệt thu thập thỏa đáng, vốn cho là về nhà ăn cơm, hoặc là phải đi hiệu ăn, không nghĩ tới lại bị dẫn tới Diêu Hà Niếp phòng bệnh. Hắn lại là kinh ngạc thấy, phòng bệnh trên bàn uống trà nhỏ đã bày xong một bàn thức ăn. Trong rãnh nước Diêu Hà Niếp bị tăng lên một ít, eo ếch trở lên đều lộ ra mặt nước, ở nàng trước mặt vậy trưng bày một bản bàn nhỏ mặt. Phía trên để đĩa thức ăn đũa, còn có đựng mấy món ăn chén nhỏ, nhìn dáng dấp, nàng cũng là một hớp chưa ăn, đang chờ Lâm Kiệt. Lâm Kiệt dò hỏi, Niếp Niếp, đợi thời gian lâu như vậy, người vậy đói bụng không? Thúc thúc, không thế nào đói đâu. Ta bây giờ lượng cơm nho nhỏ, Diêu Hà Niếp nhỏ giọng trả lời. Lâm Kiệt dặn dò, ngươi phải tận lực ăn nhiều một ít, thân thể cần càng nhiều hơn dinh dưỡng. Hắn lại hướng những người khác nói, Tiếu Tiếu tỷ, Khả Hinh, Miểu Miểu, có lúc ta nhận giải phẫu, ra phòng giải phẫu thời gian liền không có một chút, các ngươi sau này không cần chờ ta đây, đến giờ cơm ăn là được rồi. Đây là, Trương Tiếu Tiếu từ bên trong lò vi ba bưng ra một miếng hắc hồ tiêu châu liễu. Hừ nói, đặt lúc trước, tự nhiên sẽ không chờ ngươi. Bất quá, hôm nay là ngày Tết ông Táo, coi như là một cái đặc thù cuộc sống. Chúng ta liền cần phải chờ ngươi vị nhất gia chi chủ này. Tụ chung một chỗ ăn bữa cơm, đợi thời gian dài như vậy, thức ăn sớm đều lạnh. Chỉ có thể dùng lò vi ba nóng một lần, khẩu vị có thể đổi được kém một chút. Lâm Miểu nhẹ giọng cười nói, ăn cái gì và mùi vị cũng không trọng yếu, người tụ chung một chỗ là được. Nàng thúc giục, ca ca, nhanh lên một chút ngồi xuống đi, ta có thể là thật đói. Lâm Kiệt cũng là đói bụng, hắn ăn trước một ít thức ăn, lót vừa xuống bụng tử. Sau đó đem bị mời đi tham gia chính phủ thành phố ở 30 Tết buổi sáng cử hành mới xuân đoàn bái. Sẽ nói một chút, An Khả Hinh rất là vui vẻ nói. Cái đoàn này bái sẽ mời, cũng đều là ở Tân Hải tất cả giới có mặt mũi nhân vật lớn đâu. Còn có cư ngụ ở Tân Hải nổi danh Hoa Kiều và người nước ngoài sĩ. A Kiệt, ngươi có thể bị mời, liền thuyết minh. Ngươi đã bước lên Tân Hải tầng chót nhất rồi. Ta phụ thân phấn đấu nhiều năm như vậy, nhưng mà vẫn không có nhận được qua cái đoàn này bái sẽ mời đây. Lâm Kiệt có chút thanh cao, cũng có chút tự đắc nói, chẳng lẽ bây giờ ta còn cần cái đoàn này bái sẽ mời tới đồng ý thân phận và tư cách. Đúng vậy, ca ca đã không cần người khác công nhận. Lâm Miểu cùng có Vinh Yên nói, ca ca nhưng mà cái thế giới kia danh y Maxwell cũng không sánh bằng siêu cấp người châu bò đây. Còn nữa, trong quá khứ một năm, ca ca cứu nhiều người như vậy, làm ra như vậy nhiều thành tích, đây là người nào không thể phủ nhận. An Khả Hinh cười nói ngươi mập, ngươi còn xuyễn lên, A Kiệt, ngươi sẽ không là cự tuyệt cái này mời. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, vậy cũng được không có, ta chỉ là nói cho đối phương biết, nếu như đến ngày hôm đó, không có bệnh nhân cần chữa trị, sẽ đi tham gia. An Khả Hinh cũng có chút vui vẻ, nói, những lời này, nhưng mà ngươi đối phó một ít không thật là trực tiếp cự tuyệt mời cách thức trả lời chắc chắn. A Kiệt, ta đề nghị à, cái đoàn này bái sẽ, hay là đi tham gia một chút, đi tham gia người, đều là ở các hành các nghiệp chắc có đóng góp người. Biết thêm một số người, có lẽ người này mạch sau này thì có thể sử dụng lên. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, cái đoàn này bái sẽ, nếu như ngày đó không có tình huống đặc biệt, ta sẽ đi. Ta còn không có cuồng vọng cho rằng chỉ có người khác cầu phần của ta mà sẽ không xuất hiện ta cầu người khác tình huống. Nói tới cầu người, Trương Tiếu Tiếu mở miệng nói, A Kiệt, ngày hôm nay ở tại cách vách vị kia Lộ Lộ vị hôn phu phụ mẫu tới, ta thỉnh thoảng nghe được bọn họ muốn cho Lộ Lộ mở miệng cầu ngươi ra tay chữa trị bọn họ nhi tử. A Kiệt, người kia thương thế rất nặng sao? Lâm Kiệt trầm ngâm nói, chưa có xem qua hắn X-quang phiến, cụ thể khó mà nói. Bất quá căn cứ học sinh tối hôm qua miêu tả, là vai trái nghiền tính gãy xương, còn thương tổn tới vai khớp xương. Vai khớp xương thương thế không xử lý tốt mà nói, sau khi khỏi hẳn cánh tay sự linh hoạt, sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Trương Tiếu Tiếu hỏi tới, vậy cách vách Lộ Lộ, có hay không mở miệng cầu ngươi? Lâm Kiệt lắc đầu nói, tối hôm qua, ta đã rõ ràng cự tuyệt. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào một lần nữa là người nọ cầu đến ta nơi này. Hắn lại giải thích, tương đối mà nói, người kia chật đả không tính là quá nghiêm trọng. Xem bác sĩ Lôi, phương viện trưởng mới có thể so với dễ xử lý. Có lẽ bọn họ đi mời những thứ khác bác sĩ. Trương Tiếu Tiếu nhẹ ồ một tiếng, nhắc nhở nói, ngươi một vị kia họ Hoắc học sinh, nhưng mà thường xuyên đi vậy gian trong phòng bệnh chạy, cái đó Lộ Lộ dáng dấp xinh đẹp quá, cũng có tiền, sẽ không phải là. Lâm Kiệt ha ha cười nói, Tiếu Tiếu tỷ, không phải ngươi nghĩ như vậy, Hoắc Quảng Hằng chỉ là tuân theo ta phân phó, phụ trách nàng một ít đến tiếp sau này bình phục công tác. Trương Tiếu Tiếu nhưng không tin nói, phụ trách sau này bình phục công tác, một ngày chí ít tới mười mấy lần. Cái này tần số, vậy quá cao, rõ ràng không bình thường à, dù sao ta là nhắc nhở ngươi. Có quản hay không chính ngươi cân nhắc, một ngày mười mấy lần. Lâm Kiệt khẽ cau mày, nói, mặc dù không có minh văn quy định, bác sĩ và người bệnh bây giờ không thể nói bằng hữu. Chỉ bất quá, trước mắt cái này Lộ Lộ tình huống có chút phức tạp. Ta sẽ thích hợp nhắc nhở một chút hắn. Nha, A Kiệt, ngươi vậy đừng để ý quá nhiều. An Khả Hinh cho Lâm Kiệt tiếp theo liền một ly nước. Huyền chuyển nói, ngươi mặc dù là bọn họ lão sư, nhưng là ngươi chỉ là bọn họ ở phương diện y thuật lão sư. Bọn họ cũng đều so ngươi tuổi tác lớn, ở những phương diện khác lịch duyệt, có thể nói, so ngươi còn phong phú. Lâm Kiệt rõ ràng nàng ý nghĩa, mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, vẫn là gật đầu nói, ta biết, ta y thuật lợi hại, không hề đại biểu ta ở những phương diện khác vậy sở trường. Nhưng là cái này nhắc nhở, ta vẫn là biết làm, có một ít nội tình. Các ngươi không biết, ở kết quả không rõ dưới tình huống, ta sợ Hốt Quảng Hằng bị người lợi dụng. Nội tình gì? Nhìn ba người phụ nữ ánh mắt câu cũng tỏa sáng nhìn chằm chằm mình. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, sự quan trọng đại, cần phải giữ bí mật. Vẫn không thể nói, ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là Diệp Hoành Thanh điện thoại. Hắn vừa nhận điện thoại, liền nghe Diệp Hoành Thanh thanh âm truyền tới. Lâm lão đệ, ta một người bạn nữ nhi, mới ra liền một cái ngoài ý muốn. Lâm Kiệt nghe được cái này, trầm giọng hỏi, Diệp huynh, cụ thể nói một chút là cái gì bất ngờ? Bị cái gì tổn thương? Tổn thương ở nơi đó. Diệp Hoành Thanh thanh âm dừng một chút, nói, cái ý này bên ngoài ngược lại không lớn, chính là chai rượu nổ tung, miếng thủy tinh phiến ghim một cái mặt đầy, có phải hay không bó đến ánh mắt? Lâm Kiệt rất tự nhiên nghĩ tới một điểm này, vận khí coi như là không tệ, ánh mắt ngược lại là không đau. Chính là ta người bạn này nữ nhi là vết sẹo thể chất. Lâm lão đệ, ngươi xem nàng loại chuyện này, vừa nghe là vết sẹo thể chất, Lâm Kiệt không thể không nói, hắn vị bằng hữu này nữ nhi, thật là quá xui xẻo. Vết sẹo thể chất người, hắn biểu hiện là vết thương khép lại sau vết sẹo hướng ra phía ngoài sinh trưởng, nổi lên ra bề ngoài, thế chấp cứng rắn, cũng có thể có đỏ cảm giác đau rát, nhưng sinh trưởng tới trình độ nhất định sau đó, không lại tiếp tục phát triển. Vết sẹo thể chất người, ở trong đám người tỷ lệ cực nhỏ, là do gen khống chế, hậu thiên khó mà chữa trị, bọn họ vì chữa trị tật bệnh có thể làm giải phẫu, nhưng là không thích hợp làm thẩm mỹ giải phẫu, cho dù là một ít tinh tế tu bổ giải phẫu, nhưng vị trí tương đương mấu chốt giải phẫu, vậy là không thể làm. Tỷ như, chữa trị cận thị chính xác phân tử laser giải phẫu, tuy nói tạo thành da và khóe mắt màng hiển vi kết cấu gọi không giống nhau, nhưng vết sẹo thể chất hắn gen khống chế là nhất trí. Dưới tình huống này, ở laser giải phẫu sau đó, cho dù dài ra chỉ là một chút xíu dư thừa tổ chức, nhưng vậy sẽ đối với thị lực đem tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói. Diệp huynh, vết sẹo thể chất người là không thể làm thẩm mỹ giải phẫu. Nàng loại chuyện này, ta là không thể ra sức. Chỉ có thể kỳ vọng bác sĩ đang xử lý trên mặt nàng vết thương lúc cẩn thận một chút, tận lực không muốn lại mở rộng vết thương. Diệp Hoành Thanh thở dài một cái, nói, Lâm lão đệ, ta người bạn này nữ nhi, mới chừng 20 tuổi, còn chưa lập gia đình. Nếu như là mặt đầy vết sẹo, vậy nàng sau này, thật liền không một chút biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.